Đỉnh cao phú quý, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hộp vuông 1,4m một con cóc ngọc khó khăn lắm mới nhét được vào hộp được lấy ra, hơn nữa đây còn là loại ngọc xanh biếc khiến người thán phục, dường như có ảo giác rằng màu xanh này có thể tỏa sáng. Thứ này chắc chắn là một món hàng vô giá, Bạch An Tương sợ đến mức không dám chạm vào. Vì nề chỉ nhớ nữ cô vừa ayết mắt 5p thể nhấn ra thứ này rất quý, có thể thấy được đây là thứ có giá không rẻ. Trình Nguyên cũng ngạc nhiên đến nổi hồi lâu cũng không nói nên lời. Bạch An Tương cẩn thận đẩy con cóc ngọc tới trước mặt Trình Nguyên, hết sức lo sợ nói. Này, em không dám lấy, cô hiểu lầm đây là quà Trình Nguyên tặng cô. Trình Nguyên cầm giấy lau tay, sau đó cũng cẩn thận cầm cóc ngọc lên, quan sát một hồi bỗng nhiên, anh phát hiện một tia sáng trong miệng cóc ngọc, rời mắt phát hiện trong miệng con cóc ngọc này còn có đồ. Vì thế anh lấy được một chiếc nhẫn tỏa ánh sáng xanh ra từ miệng cóc ngọc. Lam Y Thiên Sứ, không sai, đây chính là Lam Y Thiên Sứ bị mình nâng giá ảo ảo, cuối cùng được Mạnh Đại Tiền mua được ở hội đấu giá. Lúc trưng bày chiếc nhẫn này, suy nghĩ đầu tiên của Trình Nguyên là muốn mua nó tặng cho Bạch An Tương. Nhưng sau đó mới biết chiếc nhẫn cũng không tốt như vậy, anh muốn cho An Tương thứ tốt hơn nên mới không mua. Tống Chiết cũng ở buổi đấu giá, xem ra ông ta cho rằng mình muốn mua thứ này. Lúc Trình Nguyên cầm nhẫn trong tay xem xét, ánh sáng xanh trên viên kim cương chói mắt tựa như vô số ngôi sao lóng lánh dày đặc trong đêm đang không ngừng chớp nháy. Bạch An Tương nhìn không rời mắt, Trình Nguyên thấy vẻ mặt của Bạch An Tương, đưa nhẫn đến trước mặt cô cười hỏi. Thích không? Bạch An Tương vô thức gật đầu liên tục, nắm bàn tay nhỏ bé của Bạch An Tương kéo qua, cô theo phản xạ có điều kiện muốn rút tay về nhưng lần này. Trình Nguyên nắm rất chặt, rút tay ra không được, Bạch An Tương tức khắc hồi hộp. Cô cúi đầu, lại liếc mắt nhìn trộm Trình Nguyên, mặc cho anh nắm tay. Trình Nguyên chậm rãi đeo Lam Y Thiên Sứ vào món áp út của Bạch An Tương. Giờ phút này, khung cảnh đã qua lại hiện lên trong đầu. Hơn 2 năm trước trong buổi lễ kết hôn của họ, khi người MC tuyên bố trao nhẫn, Trình Nguyên đã đeo một chiếc nhẫn kim cương giá rẻ vào món áp út của Bạch An Tương. Nhưng lúc đó, khuôn mặt Bạch An Tương lộ ra ghét bỏ và tuyệt vọng. Trình Nguyên thấy vẻ mặt của cô trong lòng cũng rất khó chịu. Lễ cưới diễn ra cực kỳ qua loa, nặng nề. Cho tới bây giờ Trình Nguyên vẫn cảm thấy đó là tiếc nuối giữa họ, anh muốn bù đắp. Lúc đeo nhẫn vào món áp út của Bạch An Tương, trong mắt cô đã không còn vẻ sợ hãi, con người xinh đẹp nháy mắt dần lộ vẻ hoang mang và tò mò còn có. Ngây thơ, anh muốn cho em một lễ cưới giảng, nhìn cô thâm tình nói. N nữa, Trình Nguyên dịu Bạch An Tương hơi bối rối, vội vã cúi đầu, mím chặt môi. Lúc ra khỏi nhà chuẩn bị đến Tuấn Phong, Trình Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự của mình, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận và tự trách. Căn biệt thự lớn như vậy, Bạch An Tương ở nhà một mình cả ngày sẽ cô đơn biết bao. Nhưng gần đây Tuấn Phong lại có nhiều việc, anh cũng không thể không lo. Làm sao đây, nghĩ một hồi, anh gọi điện cho Mục Như Chăn. Alo, cô đang ở đâu? Hỏi thừa tôi còn có thể ở đâu? Đương nhiên đang ở công ty. Mục Như Chăn vẫn không hòa nhã với Trình Nguyên như trước. Lúc trước Trình Nguyên khiến Bạch Vĩnh Minh tiền mất tật mang, lấy mất một công ty trang trí của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định nhờ Bạch An Tương đi xử lý, nhưng lúc đó Bạch An Tương không khỏe nên chỉ có thể để Mục Như Chăn đi trước một bước. Ngay sau đó thì Bạch An Tương mất trí nhớ, vì vậy tuy bây giờ pháp nhân công ty trang trí kia đã đổi thành Bạch An Tương nhưng người thật sự đang quản lý lại là Mục Như Chăn. Cô tới đón vợ tôi đi. Trình Nguyên nói, nghe vậy, Mục Như Chăn chợt ngạc nhiên mừng rỡ nói. An Tương nhớ lại rồi. Không, tôi cảm thấy một mình cô ấy ở nhà quá cô đơn, cô dẫn cô ấy tới công ty làm quen với hoàn cảnh đi. Làm cái gì cũng được, chỉ cần cô ấy vui là được. Tới tập đoàn Tuấn Phong, Lý Thiên Hữu đã sớm chờ anh ở phòng khách. Ông tới bao lâu rồi? Trình Nguyên bắt tay ông ấy. Lý Thiên Hữu mỉm cười. Cũng vừa tới, Tử Yên, bưng trà lên. Trình Nguyên kêu, không cần phiền đâu, dạ dày của tôi không tốt. Lý Thiên Hữu vội xua tay nói, hồng trà dưỡng dạ dày. Dạo đầu xong, Trình Nguyên nói thẳng vào vấn đề. Ông đã xem qua tài liệu ứng tuyển tôi gửi chưa? Khoản kiến thiết vài mảnh đất còn mong giám đốc Lý có thể nắm chắc. Về phần lãi suất, ông cũng không cần miễn cho chúng tôi, chúng ta cứ làm mọi thứ như thường làm được. Lý Thiên Hữu cười nói, chủ tịch Trình nói vậy quá khách khí, đâu có chuyện cho bạn bè vay tiền mà còn đòi lãi chứ. Bạn, Trình Nguyên hơi giật mình. Sao vậy, chủ tịch Trình không muốn làm bạn với tôi sao? Ha ha, đã là bạn còn gọi chủ tịch tới lui, cứ gọi Trình Nguyên đi. Ha ha, Lý Thiên Hữu cười, cậu Trình, nếu cậu xem trọng tôi, vậy thì cậu không cần bận tâm tới khoản tiền kia nữa, đảm bảo sẽ có trong vòng 3 ngày. Trình Uyên không khỏi hơi đơ. Anh Lý có quen với Trung Thượng không? Trung Thượng cũng tạm đi. Lý Thiên Hữu cười nói. Ngân hàng Trung Thượng phụ thuộc tập đoàn kiến trúc. Trung Thượng, mặt tài chính của tập đoàn này khá tốt. Có điều trải qua chuyện hôm qua tôi đoán lúc này Tống Chiết đang bị máng. Trình Nguyên hỏi tập đoàn Trung Thượng chủ yếu vì nhận quà của Tống Chiết cảm thấy mình cũng không có thù hận to lớn gì với ông ta, nếu ông ta thật sự tỉnh ngộ anh cũng có thể cho ông ta một cơ hội. Đương nhiên tiền đề là ông ta sẽ không có ý đồ với người bên cạnh anh nữa. Sau khi trải qua chuyện này, Trình Nguyên cảm thấy ông ta cũng không dám nữa. Thực tế, Lý Thiên Hữu đoán không sai. Hiện tại Tống Chiết quả thật đang bị mắng, không những vậy còn bị mắng xối xả. Chủ tịch Tống An của tập đoàn kiến trúc Trung Thượng nghe chuyện xảy ra hôm qua xong thì thuê máy bay bay suốt đêm từ phía Nam về. Tống Chiết đi đón máy bay, sau khi gặp, thì Tống An chỉ vào đầu ông ta, cực kỳ tức giận quát. Óc lợn, CMN, đồ óc lợn, tại sân bay, trước mặt mọi người, Tống Chiết gắng sức rụt cổ, giống hệt chim cút. Sau khi lên xe Tống An không hề ngừng chửi mắng Tống Chiết. Gần 100 tỷ ông đang đùa với tôi hả? Đống đó nếu chuyển đi hết thì công trình phía Nam của chúng ta phải làm sao hả? CMN, ông ăn cứt mà lớn hả? Ở đây, còn ở đây nữa, trong đó chứa cứt hết hả? Ông ta không ngừng chỉ trỏ trên đầu, trên bụng Tống Chiết. Tuy Tống An và Tống Chiết là đồng hương nhưng người A là ông chủ chính thức của mình, dù bị chửi thì Tống Chiết cũng không nổi giận được. Ông ta biết lúc này Tống An đang nổi nóng, càng tìm lý do thì càng bị mắng dữ hơn, cho nên chỉ có thể để Tống An mắng cho đã. Đợi Tống An mắng mệt thì Tống Chiết mới nói, chủ tịch ngài yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chủ yếu là dù sao tên Trình Nguyên gây chuyện kia cũng còn trẻ, tôi cho cậu ta 2 viên đạn bọc đường thì đảm bảo chuyện này sẽ từ lớn hóa nhỏ. Cách chương.